Thiên sứ âm nhạc, chương 16, tôi không phải là thiên sứ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, sân thượng, mày còn dám quyến rũ anh tú của tao. Chát, nhỏ Hương Tát Vi, đáp lại lời nói của Hương Vi vẫn im lặng, nhìn Hương với sự chán ghét. Hương nâng cằm Vi lên, mày dám, cả hai người đang đấu mắt, cô thôi đi, Vi hất tay Hương ra. Tôi không làm gì thì cô càng lấn tới hả? Vi, mày, Hương giơ tay lên chuẩn bị tát Vi thì cánh tay của Hương đã bị chặn lại. Lật ngược tình thế, Vi tát cho Hương một bạt tai hộc máu mồm. Mày, dám, Hương lau vết máu trên mồm. Tạm biệt, đừng để tôi phải gặp lại cô. Vi chào tạm biệt rồi rời đi. Hương ở đằng sau ấm ức đau điếng vì bị tát. Rồi một ngày tao sẽ trả thù mày. Hương nó nhỏ chỉ đủ một mình nghe. Chỗ của Tú, Lâm và Huy, ê mày. Tú, ừ tao đây, Lâm, Huy, tao thích Vi mày ạ, Tú. Cái đó thì tao biết. Lâm, mày nhìn mặt tao giống quan tâm không? Huy, thì chúng mày phải giúp tao tỏ tình chứ. Tú, không liên quan, Huy, trừ khi, Tú, mày đưa tụi tao đi ba. Lâm, ok, Tú, phải làm như thế này. Như thế này, ba người họ lên một đống kế hoạch để làm một màn tỏ tình đặc sắc cho hai người họ. Reng, reng, giờ học kết thúc, về không em yêu, Linh túm vai Vi, thế không về ở đây làm chi con điên. Vi, về không má, hay đứng đây ôm nhau. Ngọc, anh đi chung mới, Lâm, anh nữa. Huy, còn anh, Tú, lần lượt từng người điểm danh rồi lên xe về nhà. Nhà nào người lấy ở nha? Lâm ở cùng Ngọc còn Linh ở cùng Huy còn đương nhiên Vi ở với Tú. Gia viên, cô, cậu chủ đã về. Vâng, Đồng Thanh, hôm nay em không chạy sâu à Tú. Nay em mệt, vậy, tối nay anh đưa em đi ăn tối nha. Tú, được rồi, em đi tắm đã. Ừ, Lâm và Ngọc vừa xuống xe, Ngọc lôi Lâm vào trong nhà. Cô, cậu chủ về rồi à, bà quản gia. Bà làm tiếp việc của mình đi, Ngọc phũ phàng, vâng, từ từ thôi em, Lâm, Ngọc lôi Lâm lên phòng đóng cửa, vứt Lâm xuống giường, cầm cái gậy ở đầu giường, Ngọc giơ lên, anh có muốn lăng nhăng không hả, Ngọc cầm roi đánh Lâm một cái, hu hu, anh xin lỗi vợ mà, anh không dám nữa đâu, Lâm, được rồi tha cho anh lần này thôi đấy nhá, Ngọc, Linh và Huy, hai đôi này tình cùng lắm, về cái cả hai cất sách vở rồi phi xuống bếp làm cơm cho nhau ăn, em nấu cái này ngon lắm đó. Nhúng miếng tôm, Huy nhai nhồm nhoàm khen đồ ăn Linh nấu. Đương nhiên rồi, em mà lị. Linh tự đắc, tối, gia viên, nhanh lên, nhanh lên. Tiếng Tú dục, từ em đeo nốt cái đồng hồ đã. Vi chạy từ trong nhà ra. Hôm nay Vi mặc chiếc váy màu xanh, bó sát với vòng eo thon gọn của mình tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của một thiên sứ sa ngã. Mái tóc nâu được xõa ra làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Được rồi, đi thôi. Vi khoác tay Tú rồi ra xe. Hai người lên xe, đi tới một nhà hàng Nhật Bản. Bước vào, nhà hàng này được xây theo kiểu thời xưa. Trên trần được trang hoàng bởi những chiếc đèn chùm, xung quanh được cắm hoa oải hương thơm ngát. Cả hai người bước vào làm tâm điểm chú ý của mọi người ở đây. Tú và Vi vào bàn đã được đặt trước, hai người họ gọi đồ ăn xong. Nhân viên ở đó còn hỏi, hai người là vợ chồng mới cưới. Còn có người lại bảo. Hai cô cậu là ăn hem à chắc tại Vi lùn Tú lại cao lên mấy người đó nhìn không ra. Ăn xong, Tú thanh toán rồi dắt Vi đi dạo phố đêm. Đường phố có ít người qua lại, ánh đèn chiếu xuống lòng đường. Một nam một nữ đi cùng nhau, nam thanh nữ Tú. Hai người họ đi dưới ánh đèn phố làm thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh. Tới một con đường nhỏ, góc truyện audio.com, Vi nhìn thấy một người mà đã rất lâu rồi không gặp mặt. Cái bóng dáng kia sao mà quen thuộc thế? Vi chạy lại, người con gái đó mang mái tóc đen nhánh xõa xuống ngang vai. Người thon dáng chuẩn, mặc chiếc váy đen bó sát vào vùng eo thon gọn. Vi chạy lại phía cô gái đó làm Tú cũng chạy theo. Ba người rượt đuổi nhau trên con phố đó. Liệu, cô gái đó là ai? Liệu, Tú có tỏ tình với Vi được không? Liệu, Vi có chấp nhận tình cảm của Tú không? Muốn biết thì đón đọc chương tiếp theo. Khách chương.